Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, Bạch Trưởng Lão. Thiên binh thiên tướng tuyệt đối trung thành Thiên Cung chủ nhân. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, thiên binh thiên tướng trong chớp mắt liền đối với Linh Lung thành đàn này cường giả giết đi qua. Đây là nghiêng về đúng một bên đại đồ sát. Nếu như luận đơn đả độc đấu, một cái chân thần cấp bậc thiên binh thiên tướng có khả năng đánh không cổ những cái kia tu la. Người chân thần cấp bậc tồn tại, thế nhưng khi có 100 cái chân thần cấp bậc thiên binh thiên tướng ôm đoàn đi, liền có thể đánh bại 100 cái chân thần tu luyện giả. Nếu như quy mô đạt tới hơn 1000, thậm chí hơn vạn, cùng cấp bậc, ngang nhau số lượng tồn tại, thiên binh thiên tướng có thể nghiền ép tu luyện giả, chủ yếu là thiên binh trong đó các loại phối hợp, trận pháp chỗ đứng, phối hợp hết sức ăn ý, cũng có thể trong chớp mắt hoàn thành. Thiên binh thiên tướng đem người chung quanh đều trống rỗng một lần lúc sau. Rốt cuộc những cái kia dám can đảm tiến lên người đều sợ hãi. Từng cái một kinh hoàng sau này chạy trốn. Đem những cái kia dám can đảm vây tới đây Linh Lung thành không sợ chết người thanh lý một lần. Thiên Không Chi Thành phụ cận đã không có người dám đến gần. Thiên Không Chi Thành chính là chiến đấu thành lũy thống nhất xưng hô. Ví dụ như thương giới, sau đó thương giới chia làm các loại bất đồng loại, đồng dạng đạo lý, Thiên Không Chi Thành liền là đối những cái kia sở hữu chiến đấu thành lũy gọi chung. Đợi tất cả mọi người không dám vây quanh lúc sau, Diệp Tâm Trần lúc này mới mang theo Lý Kỳ cùng Đan Vô Song rời đi Thiên Không Chi Thành. Diệp Tâm Trần rời đi Thiên Không Chi Thành lúc sau, to lớn Thiên Không Chi Thành trong chớp mắt thu nhỏ lại, biến thành bàn tay lớn nhỏ, xuất hiện ở Diệp Tâm Trần trên bàn tay. Lý Kỳ nhìn xem Diệp Tâm Trần trên tay Thiên Không Chi Thành, mí mắt nhảy lên, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Nếu như có thể đạt được như vậy một tòa Thiên Không Chi Thành, tùy hiện hiến vũ trụ thần quốc bất kỳ tông môn, đổi lấy một cái tông môn trưởng lão vị trí tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa còn là loại kia đẳng cấp cao trưởng lão, tuyệt đối không phải loại kia nát đường cái trưởng lão. Diệp Tâm Trần ba người lẩn vào trong đám người, rất nhanh liền biến mất tại phố xá sầm uất. Thế nhưng Thiên Không Chi Thành hàng lâm Linh Lung Thành tin tức đã truyền khắp toàn bộ Linh Lung Thành, đặc biệt là cái kia Thiên Không Chi Thành to lớn bóng dáng xuất hiện ở Linh Lung Thành trên không, trong chớp mắt làm cho cả Linh Lung Thành lâm vào hắc ám. Những người còn lại muốn không biết cũng khó khăn, rất nhiều người đều chạy về phía Thiên Không Chi Thành cửa thành vị trí. Thế nhưng có một bộ phận lớn người không có đi đến. Thiên Không Chi Thành liền biến mất. Phía trước còn có rất nhiều Linh Lung Thành cường giả, giống như chạy thoát thân giống nhau trốn về đến. Từ nơi này những người này trong miệng, Linh Lung Thành người biết, Thiên Không Chi Thành có cường đại thần binh thủ hộ, những cái kia dám can đảm đánh Thiên Không Chi Thành chủ ý cường giả, toàn bộ bị giết. Nghe được tin tức này, rất nhiều người đều cười nhạo những cái kia không có đại não cường giả. Những người này cũng không nghĩ, có được Thiên Không Chi Thành người thân phận có thể giống nhau sao? Bọn họ rất có khả năng là đến từ hư vô thần giới đại lão cấp bậc nhân vật. Những người này gan xúc phạm thiên uy, quả thật liền là tự tìm chết. Diệp Tâm Trần đi tại Linh Lung Thành trên đường cái, phát hiện nơi này thành thị cùng nhân gian thành thị không có bất kỳ khác biệt. Nếu như không muốn nói có khác biệt nói, đó chính là nhân gian 10 phần khó gặp thiên tài địa bảo. Ở chỗ này giống như vô dụng đồ bỏ đi, tùy ý bày ở phố xá sầm uất giao hàng, đặc biệt là những cái kia truy đuổi truy đánh ồn ào hài đồng. Một cái phổ thông hài tử đều có được tông sư cấp bậc thực lực, về phần những cái kia người trưởng thành, thấp nhất cũng đều là thiên địa càn khôn cấp bậc thực lực. Phải biết, tại nhân gian, muốn trở thành một cái thiên địa càn khôn thực lực đến cỡ nào khó khăn. Mà thần quốc người bình thường, thậm chí không cần chuyên môn đi tu luyện, quản chi nằm bất động, khổng lồ kia linh khí cũng có thể tự chủ vận chuyển cải biến thân thể bọn họ. Để cho bọn họ thấp nhất cũng có thể trở thành thiên địa càn khôn cấp bậc tồn tại. Nghĩ muốn tầng thứ cao hơn, đó chính là muốn đi tu luyện. Chúng ta đi trước tông môn chú địa đi. Tại Linh Lung Thành, tông môn là có trụ sở. Lý Kỳ đánh một tiếng gọi, Diệp Tâm Trần cùng Đan Vô Song liếc nhau, liền theo Lý Kỳ đi đến tông môn chú địa. Tại Thiên Diệp Đảo trụ sở, đã vây rất nhiều người. Những người này từng cái một xếp hàng hướng trụ sở nội bộ đi đến. Huynh đệ, các ngươi đang làm cái gì? Đan Vô Song kéo lấy một người hỏi, chúng ta đều là muốn bái nhập Thiên Diệp Đảo, đều tại làm khảo thí. La Trải Giường Vô Song kéo lấy người nói, Diệp Tâm Trần đám người nghĩ muốn đi vào Thiên Diệp Đảo trụ sở thời điểm, liền bị người trước mặt ngăn cản. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Có biết hay không muốn thứ tự đến trước và sau? Đến phía sau xếp hàng đi. Thấy có người chen ngang, trông coi đại môn Thiên Diệp Đảo đệ tử lập tức quát lớn. Nhìn cái này Thiên Diệp Đảo đệ tử thân phận, cũng chỉ là tạp dịch đệ tử. Thế nhưng tại tông môn chú địa tạp dịch đệ tử, tuyệt đối so với bất quá Thiên Diệp Đảo tạp dịch đệ tử thân phận cao. Lại càng không cần phải nói chính là Lý Kỳ đã là ngoại môn đệ tử. Đem Lý Kỳ lấy ra đại biểu thân phận lệnh bài, ban đầu hùng hổ tạp dịch đệ tử nhất thời ngoan ngoãn lên. Nguyên lai là tông môn sứ giả mời đến. Mời đến, thấy có người chen ngang, những cái kia xếp hàng người đều xem kịch vui nhìn xem Diệp Tâm Trần ba người. Bọn họ rất hiểu rõ tại Thiên Diệp Đảo trụ sở không tuân quy củ kết cục thật là thảm. Thế nhưng mà rất nhanh bọn họ liền nhìn đến trở mặt biểu diễn. Ban đầu nổi giận đùng đùng tạp dịch đệ tử, theo vẻ mặt hung tướng, giống như ăn thịt người giống nhau, rất nhanh liền biến thành tôn tử giống nhau. Biến hóa này cũng quá nhanh, thế nhưng không cần nghĩ, cũng biết. Cái này đến nơi ba người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Vừa vặn ra trải giường vô song hỏi đường đệ tử, càng là vẻ mặt ảo não. Nếu như vừa vặn cùng bọn họ nói thêm mấy câu, nói không chừng liền có thể leo lên một chút quan hệ. Đây là Diệp Tâm Trần thấy được một tòa to lớn thần môn. Cái này to lớn thần môn Diệp Tâm Trần thế nhưng mà gặp qua. Liền là vừa mời tới Thiên Diệp Đảo làm khảo thí thí luyện cửa. Diệp Tâm Trần có tâm không nghĩ bước qua thần môn, thế nhưng nơi này có vẻ như chỉ có con đường này có thể thông qua. Lý Kỳ không nói hai lời, trực tiếp bước vào thần môn, đem thần môn thượng hiển lộ Lý Kỳ thời gian tu luyện cùng thiên phú. Những cái kia đang tại xếp hàng người đều phát ra tiếng kinh hô. Lý Kỳ tu luyện 2.500 năm, thần nhân sơ giai thực lực, vừa vặn ngăn cản Lý Kỳ tạp dịch đệ tử mí mắt nhảy lên. Quá dọa người, trước mắt một vị, chẳng những là ngoại môn đệ tử, mà là vẫn là thần linh, mặc dù là phổ thông thần linh, nhưng cũng là thần linh a. Có Lý Kỳ cái này cường đại số liệu, Đan Vô Song thông qua thời điểm, liền hiển lộ bình thản rất nhiều. 1.500 năm, siêu thoát, cái này tu luyện thiên phú so một chút thần quốc người bình thường đều mạnh hơn. Cũng là thuộc tại thiên tài một loại tồn tại, thế nhưng cùng Lý Kỳ so sánh, còn kém xa, tu luyện tới phía sau càng là khó khăn. Đừng nhìn Đan Vô Song 1.500 năm trở thành siêu thoát. Thế nhưng hắn muốn trở thành thần nhân. Lại đến cái 1.500 năm đều không nhất định có thể vượt qua đi. Thấy được hai người đều thông qua thần môn, Diệp Tâm Trần lắc đầu, nhìn tới không tránh thoát. Diệp Tâm Trần trực tiếp một cước bước vào thần môn, rất nhanh hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thần môn biểu hiện số liệu. Ta nói, ta cần... Sẽ không, nhìn lầm đi. Có người khóe miệng run rẩy, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem cái kia biểu hiện con số. Một cái bạch hồ tử lão nhân đang tại cách đó không xa trên lầu các uống trà. Bên cạnh còn có mấy cái trưởng lão cấp bậc người tiếp khách. Bạch hồ tử lão nhân chính là Thiên Diệp đảo bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão tuy rằng cũng là trưởng lão, thế nhưng hắn phẩm giai so những trưởng lão này phần lớn. Năm nay chiêu đệ tử thiên phú có vẻ như không thể nào hào. Ta còn muốn thu cái đồ đệ. Đáng tiếc a, cũng không có người cho ta xem thượng mát. Bạch trưởng lão lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Đem Lý Kỳ theo thần môn thông qua thời điểm, ánh mắt hắn tuy rằng sáng lên một cái, lại không nói gì thêm. Cái này Lý Kỳ cũng là tại thần quốc lớn lên. Cái này tu luyện thiên phú chỉ có thể nói so với bình thường người cường một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.